thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2. Và nội dung phần này trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính để chúng ta có thể áp dụng trong tuần tiếp theo, tuần thứ 2. Giới thiệu phần 2. Khó khăn của chúng ta phần lớn là do nhầm lẫn ý tưởng và thiếu hiểu biết về sở thích thực sự của mình. Nhiệm vụ lớn lao là khám phá ra các quy luật tự nhiên để chúng ta tự điều chỉnh. Do đó, tư duy rõ ràng và hiểu biết đạo đức có giá trị khôn lường. Tất cả các quá trình, ngay cả những quá trình suy nghĩ đều dựa trên những nền tảng vững chắc. Sự nhạy cảm càng nhạy bén, sự phán đoán càng sắc sảo, sự thẩm mỹ càng tinh tế, những tình cảm đạo đức càng chuẩn mực, sự thông minh càng thông tuệ, khát vọng càng cao cả. Những niềm vui mà sự tồn tại mang lại càng thuần khiết và mãnh liệt hơn. Do đó, việc nghiên cứu những điều tốt nhất trên thế giới mang lại niềm vui tột độ. Sức mạnh, cách sử dụng và khả năng của tâm trí theo những cách giải thích mới, không gì tuyệt vời hơn là thành tựu cao cả nhất hoặc thậm chí là ước mơ về sự tiến bộ vật chất. Suy nghĩ là năng lượng, suy nghĩ tích cực là năng lượng hoạt động, tư tưởng tập trung là một năng lượng tập trung. Tư tưởng tập trung vào một mục đích xác định sẽ trở thành sức mạnh. Đây là sức mạnh đang được sử dụng bởi những người không tin vào đức tính nghèo khó hoặc vẻ đẹp của sự tự phủ nhận. Họ cho rằng đây là cuộc nói chuyện của những kẻ yếu đuối. Khả năng tiếp nhận và thể hiện sức mạnh này phụ thuộc vào khả năng nhận ra năng lượng vô hạn luôn tồn tại trong mỗi con người, liên tục tạo ra và tái tạo cơ thể và tâm trí của họ và sẵn sàng biểu hiện thông qua họ bất cứ lúc nào theo bất kỳ cách nào cần thiết. Tỷ lệ chính xác với sự nhận biết sự thật này sẽ là biểu hiện trong cuộc sống bên ngoài của mỗi cá nhân. Phần 2 sẽ giải thích phương pháp thực hiện điều này. Phần 2. 1. Các hoạt động của tâm trí được tạo ra bởi hai phương thức hoạt động song song, một phương thức hoạt động có ý thức và một phương thức tiềm thức. Giáo sư Davidson nói rằng, người nghĩ rằng có thể chiếu sáng toàn bộ phạm vi hành động tinh thần bằng ánh sáng ý thức của chính mình thì không khác gì người sắp chiếu sáng vũ trụ bằng ánh đèn chớp nhoáng. 2. Các quá trình logic của tiềm thức được thực hiện một cách chắc chắn và đều đặn. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu có khả năng sai sót. Trí óc của chúng ta được thiết kế đến mức nó chuẩn bị cho chúng ta những nền tảng quan trọng nhất của nhận thức. 3. Linh hồn tiềm thức giống như một người lạ nhân từ làm việc và cung cấp cho lợi ích của chúng ta, chỉ tuôn đổ trái chín vào lòng chúng ta. Do đó, phân tích cuối cùng của các quá trình suy nghĩ cho thấy rằng tiềm thức là nhà hát của các hiện tượng tinh thần quan trọng nhất. 4. Chính thông qua tiềm thức mà Shakespeare hẳn đã nhận thức được, không cần nỗ lực, những chân lý vĩ đại được che giấu trong tâm trí có ý thức của các sinh viên. Đó là Phidias chạm khắc trên đá cẩm thạch các bức điêu khắc đẻ đời. Raphael đã vẽ Madonna và Beethoven đã sáng tác các bản giao hưởng. 5. Sự dễ dàng và hoàn hảo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ và không còn phụ thuộc vào ý thức. Chơi piano, trượt băng, vận hành máy đánh chữ, các ngành nghề phụ thuộc vào việc thực hiện hoàn hảo chúng dựa trên quá trình của tâm trí tiềm thức. Sự kỳ diệu khi chơi một bản nhạc tuyệt vời trên piano đồng thời thực hiện một cuộc trò chuyện sôi nổi cho thấy sự tuyệt vời của sức mạnh tiềm thức trong chúng ta. 6. Tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng chúng ta phụ thuộc vào tiềm thức như thế nào, và những suy nghĩ của chúng ta càng vĩ đại, càng thông minh thì càng rõ ràng rằng nguồn gốc của chúng nằm ngoài sự tầm thường của chúng ta. Chúng ta thấy mình được phú cho sự khéo léo, bản năng, cảm nhận về cái đẹp trong nghệ thuật, âm nhạc, vân vân. Nguồn gốc hoặc nơi mà chúng ta hoàn toàn vô thức. 7. Giá trị của tiềm thức là vô cùng lớn. Nó truyền cảm hứng cho chúng ta, nó cảnh báo chúng ta, nó cung cấp cho chúng ta tên, sự kiện và hoàn cảnh từ kho trí nhớ. Nó định hướng suy nghĩ, thị hiếu của chúng ta và hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp đến mức không một bộ óc có ý thức nào, ngay cả khi nó có sức mạnh, có khả năng thực hiện. 8. Chúng ta có thể đi theo ý muốn. chúng ta có thể nâng cánh tay lên bất cứ khi nào chúng ta muốn làm như vậy. Chúng ta có thể chú ý bằng mắt hoặc tai cho bất kỳ đối tượng nào một cách thích thú. Mặt khác, chúng ta không thể ngừng nhịp tim, lưu thông máu, tăng trưởng tầm vóc, hình thành mô thần kinh và cơ, cũng như quá trình phát triển xương hay nhiều quá trình quan trọng khác. 9. Nếu chúng ta so sánh hai sự hành động này, một được quyết định bởi ý chí của thời điểm và hành động còn lại tiến hành trong quá trình nhịp nhàng, không gây co mạch nhưng không đổi tại mọi thời điểm, chúng ta kinh ngạc về hành động thứ hai và yêu cầu được giải thích bí ẩn. Chúng ta ngay lập tức thấy rằng đây là những quá trình quan trọng của cuộc sống vật chất của chúng ta, và chúng ta không thể tránh được suy luận rằng những chức năng quan trọng này được thiết kế rút khỏi phạm vi ý muốn bề ngoài của chúng ta với các biến thể và chuyển tiếp của nó, và được đặt dưới sự chỉ đạo của một sức mạnh vĩnh viễn và đáng tin cậy trong chúng ta. 10. Trong hai sức mạnh này, cái hướng ngoại và hay thay đổi được gọi là tâm trí ý thức hay tâm trí khách quan, xử lý các đối tượng hướng ngoại. Sức mạnh bên trong được gọi là tâm trí tiềm thức hoặc tâm trí chủ quan, và bên cạnh công việc của nó trên bình diện tinh thần, nó điều khiển các chức năng thường xuyên giúp cuộc sống vật chất trở nên khả thi. 11. Cần phải hiểu rõ về các chức năng tương ứng của chúng trên bình diện tinh thần, cũng như một số nguyên tắc cơ bản khác. Nhận thức và vận hành thông qua năm giác quan vật lý, tâm trí có ý thức xử lý các ấn tượng và đối tượng của cuộc sống bên ngoài. 12. Nó có khả năng phân biệt đối xử, mang theo nó trách nhiệm của sự lựa chọn. Nó có sức mạnh của lý luận, cho dù là quy nạp, suy diễn, phân tích hay nội suy, và sức mạnh này có thể được phát triển ở một mức độ cao. Nó là chỗ dựa của ý chí với tất cả năng lượng tuôn chảy từ đó. 13. Nó không chỉ có thể gây ấn tượng với tâm trí người khác mà còn có thể định hướng tiềm thức. Bằng cách này, tâm trí ý thức trở thành người cai trị và bảo vệ có trách nhiệm của tâm trí tiềm thức. Chính chức năng này có thể được đảo ngược hoàn toàn các điều kiện trong cuộc sống của bạn. 14. Đúng là những điều kiện sợ hãi, lo lắng, nghèo đói, bệnh tật, bất hòa và tệ nạn đủ loại chi phối chúng ta bởi lý do của những gợi ý sai lầm được chấp nhận bởi tiềm thức không được bảo vệ. Tất cả những điều này mà tâm trí có ý thức được huấn luyện hoàn toàn có thể ngăn chặn bằng cách hành động bảo vệ cảnh giác của nó. Nó có thể được gọi là một cách chính xác là người canh gác ở cổng trước tiềm thức vĩ đại. 15. Một nhà văn đã bày tỏ sự phân biệt chính giữa hai giai đoạn của tâm trí như sau: tâm trí ý thức là ý chí lý luận, tâm trí tiềm thức là ham muốn bản năng, kết quả của ý chí lý luận trong quá khứ. 16. Tiềm thức rút ra những suy luận chính xác và công bằng từ các cơ sở được trang bị từ các nguồn bên ngoài. Khi tiền đề là đúng, tiềm thức đưa ra một kết luận chính xác. Nhưng ở nơi tiền đề hoặc gợi ý là một sai sót thì toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ. Tiềm thức không tham gia vào quá trình chứng minh, nó dựa vào tâm trí có ý thức, tức là người gác ở cổng, để bảo vệ khỏi những ấn tượng sai lầm. 17. Nhận được bất kỳ lời đề nghị nào là đúng, tiềm thức ngay lập tức tiến hành hành động theo đó trong toàn bộ lĩnh vực công việc lớn lao của nó. Tâm trí ý thức có thể gợi ý sự thật hoặc sai lầm, nếu sau này nó sẽ phải trả giá bằng sự nguy hiểm cho toàn bộ con người. 18. Tâm trí ý thức phải túc trực trong mỗi giờ thức dậy, khi người canh gác bị mất cảnh giác hoặc khi sự phán xét bị đình chỉ. Trong nhiều tình huống khác nhau thì tiềm thức không được bảo vệ và bị bỏ ngỏ trước những gợi ý từ mọi nguồn. Trong lúc hoảng loạn, phấn khích tột độ, hoặc trong lúc giận dữ tột độ, hay sự bốc đồng của đám đông vô trách nhiệm, hoặc bất kỳ lúc nào khác của niềm đam mê không kiềm chế được, là những tình trạng nguy hiểm nhất. Khi đó tâm trí ý thức mở ra trước gợi ý về nỗi sợ hãi, hận thù, ích kỷ, tham lam, tự ti và các thế lực tiêu cực khác xuất phát từ những người khác hoặc hoàn cảnh xung quanh. Kết quả thường là tiêu cực ở mức độ cực đoan, với những tác động có thể khiến sự đau khổ trong một thời gian dài. Do đó có tầm quan trọng lớn trong việc bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng sai lầm. 19. Tiềm thức nhận thức bằng trực giác, do đó các quy trình của nó diễn ra nhanh chóng, nó không chờ đợi các phương pháp suy luận có ý thức. Trong thực tế, nó không thể sử dụng chúng. 20. Tiềm thức không bao giờ ngủ, không bao giờ nghỉ ngơi hơn cả trái tim hay mạch máu của bạn. Người ta thấy rằng bằng cách nói rõ ràng với tiềm thức những việc cụ thể nhất định phải hoàn thành, các lực lượng được thiết lập để vận hành dẫn đến kết quả mong muốn. Vì vậy, đây là một nguồn sức mạnh giúp chúng ta tiếp xúc với toàn năng. Đây cũng là một nguyên tắc sâu sắc đáng để chúng ta nghiên cứu nghiêm túc nhất. 21. Hoạt động của luật này thật thú vị. Những người đưa nó vào hoạt động nhận thấy rằng khi họ đi ra ngoài để gặp người mà họ dự đoán sẽ có một cuộc phỏng vấn khó khăn, một cái gì đó đã ở đó trước họ và làm tan biến những khác biệt được cho là mọi thứ đã thay đổi. Tất cả đều hài hòa. Họ nhận thấy rằng khi một vấn đề kinh doanh khó khăn nào đó xuất hiện, họ có đủ khả năng để trì hoãn và điều gì đó gợi ý giải pháp thích hợp. Mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý. Trên thực tế, những người đã học cách tin tưởng vào tiềm thức nhận thấy rằng họ có nguồn lực vô hạn dưới sự chỉ huy của họ. 22. Tiềm thức là nơi chứa đựng các nguyên tắc và nguyện vọng của chúng ta. Đó là nguồn gốc của những lý tưởng, nghệ thuật và lòng vị tha của chúng ta. Những bản năng này chỉ có thể bị đánh đổ bởi một quá trình rèn luyện và dần dần phá bỏ các nguyên tắc bẩm sinh. 23. Tiềm thức không thể tranh luận, cãi vã. Do đó, nếu nó đã chấp nhận những gợi ý sai, thì phương pháp chắc chắn để khắc phục chúng là sử dụng một gợi ý phản bác mạnh mẽ, thường xuyên được lặp đi lặp lại mà tâm trí phải chấp nhận. Do đó, cuối cùng sẽ hình thành những thói quen mới và lành mạnh trong suy nghĩ và cuộc sống. Tiềm thức là thói quen. Điều mà chúng ta làm đi làm lại sẽ trở thành thói quen. Nó không còn là một hành động phán xét mà đã tạo thành những rãnh sâu trong tiềm thức. Điều này có lợi cho chúng ta nếu thói quen lành mạnh và đúng đắn. Nếu điều đó có hại và sai lầm, cách khắc phục là nhận ra sự toàn năng của tiềm thức và gợi ý thay thế bằng những điều tích cực. Tiềm thức là sáng tạo và với một nguồn thiêng liêng của chúng ta sẽ cùng một lúc tạo ra sự tự do được đề xuất. 24. Tóm lại, các chức năng bình thường của tiềm thức về mặt vật chất liên quan đến các quá trình thường xuyên và quan trọng. Với việc duy trì sự sống và phục hồi sức khỏe, chăm sóc con cái, bao gồm mong muốn bản năng để bảo tồn tất cả sự sống và cải thiện các điều kiện nói chung. 25. Về mặt tinh thần, nó là kho ký ức, nó chứa đựng những sứ giả tư tưởng tuyệt vời, những lực lượng làm việc, không bị cản trở bởi thời gian và không gian. Nó là nguồn gốc của sáng kiến thực tế và các lực lượng xây dựng của cuộc sống. Nó là chỗ dựa của thói quen. 26. Về mặt tinh thần, nó là nguồn gốc của lý tưởng, của khát vọng, của trí tưởng tượng và là kênh thông qua đó chúng ta nhận ra nguồn thiêng liêng của mình. Và khi chúng ta nhận ra thần tính này, chúng ta sẽ hiểu về cội nguồn của quyền năng. 27. Một số người có thể nói, làm thế nào tiềm thức có thể thay đổi các điều kiện? Câu trả lời là, bởi vì tiềm thức là một phần của tâm trí phổ quát và một phần phải giống nhau về loại và chất lượng. Sự khác biệt duy nhất là một mức độ. Toàn bộ như chúng ta biết là sáng tạo, trên thực tế nó là người sáng tạo duy nhất ở đó. Do đó chúng ta thấy rằng tâm trí là sáng tạo và suy nghĩ là hoạt động duy nhất mà tâm trí sở hữu. Tư duy nhất thiết cũng phải sáng tạo. 28. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng có sự khác biệt rất lớn giữa suy nghĩ đơn giản và hướng suy nghĩ của chúng ta một cách có ý thức, có hệ thống và mang tính xây dựng. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta đặt tâm trí của mình hòa hợp với tâm trí phổ quát. Chúng ta hòa hợp với cái vô hạn. Chúng ta vận hành sức mạnh mạnh mẽ nhất hiện hữu, sức mạnh sáng tạo của tâm trí phổ quát. Điều này cũng như mọi thứ khác được điều chỉnh bởi luật tự nhiên. Và luật này là luật hấp dẫn, tức là tâm trí là sáng tạo và sẽ tự động tương quan với đối tượng của nó và đưa nó vào biểu hiện. 29. Tuần trước tôi đã cho bạn một bài tập với mục đích đảm bảo quyền kiểm soát cơ thể vật lý. Nếu bạn đã hoàn thành điều này, bạn đã sẵn sàng để thăng tiến. Lần này bạn sẽ bắt đầu kiểm soát được suy nghĩ của mình, luôn sử dụng cùng một phòng, cùng một chiếc ghế và cùng một vị trí nếu có thể. Trong một số trường hợp không thuận tiện để ở cùng một phòng, trong trường hợp này chỉ cần tận dụng tốt nhất những điều kiện có thể. Bây giờ vẫn hoàn hảo như trước, nhưng kiềm chế mọi suy nghĩ. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm soát tất cả những suy nghĩ quan tâm lo lắng và sợ hãi, và sẽ cho phép bạn thỏa mãn chỉ với những loại suy nghĩ mà bạn mong muốn. Tiếp tục bài tập này cho đến khi bạn hoàn toàn thành thạo. 30. Bạn sẽ không thể làm điều này nhiều hơn trong một vài thời điểm, nhưng bài tập rất có giá trị bởi vì nó sẽ là một minh chứng rất thiết thực cho số lượng lớn những suy nghĩ đang không ngừng cố gắng tiếp cận với thế giới tinh thần của bạn. 31. Tuần sau, bạn sẽ nhận được hướng dẫn cho một bài tập có thể thú vị hơn một chút, nhưng điều cần thiết là bạn phải thành thạo bài tập này trước. Nhân quả là tuyệt đối và bất diệt trong cõi tiềm ẩn của suy nghĩ như trong thế giới của những thứ hữu hình và vật chất. Tâm trí là người thợ dệt chính cả chiếc áo bên trong của tính cách và chiếc áo bên ngoài của hoàn cảnh. James Allen. Phần 2. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 11. Hai hình thức hoạt động trí óc là gì? Ý thức và tiềm thức. Câu hỏi số 12. Sự dễ dàng và sự hoàn hảo phụ thuộc vào điều gì? Sự dễ dàng và sự hoàn hảo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ mà chúng ta không còn phụ thuộc vào tâm trí có ý thức. Câu hỏi số 13. Giá trị của tiềm thức là gì? Nó là rất lớn, nó hướng dẫn chúng ta, cảnh báo chúng ta, nó kiểm soát các quá trình quan trọng và là nơi ghi nhớ. Câu hỏi số 14. Hãy trình bày một số chức năng của tâm trí có ý thức. Nó có khả năng phân biệt đối xử, nó có sức mạnh của lý luận, nó là chỗ dựa của ý chí và có thể gây ấn tượng trong tiềm thức. Câu hỏi số 15. Sự phân biệt giữa ý thức và tiềm thức đã được thể hiện như thế nào? Ý thức là ý chí lý luận, tiềm thức là ham muốn bản năng, là kết quả của ý chí lý luận trong quá khứ. Câu hỏi số 16. Phương pháp nào là cần thiết để gây ấn tượng với tiềm thức? Nói về mặt tinh thần những gì được mong muốn. Câu hỏi số 17. Kết quả sẽ là gì? Nếu mong muốn hòa hợp với chuyển động về phía trước của toàn năng, các lực lượng sẽ được thiết lập trong chuyển động và mang lại kết quả. Câu hỏi số 18. Kết quả của sự vận hành của quy luật này là gì? Môi trường của chúng ta phản ánh các điều kiện tương ứng với thái độ tinh thần mà chủ yếu chúng ta thỏa mãn. Câu hỏi số 19. Những tên nào đã được đặt cho luật này? Luật hấp dẫn. Câu hỏi số 20. Luật được phát biểu như thế nào? Suy nghĩ là một năng lượng sáng tạo và sẽ tự động tương quan với đối tượng và đưa nó vào biểu hiện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe nội dung của phần 2 trong cuốn sách Hệ thống những chìa khóa chính. Và nội dung của phần 2 này thì chúng ta dùng để thực hành trong tuần thứ 2 liên tiếp của toàn bộ quá trình 24 tuần. Và sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3